Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, heo đồng đội làm sao như vậy nhiều. Jin quả thật đã biết Akai Suichi bị vồ vào ngục giam sự tình. Cùng dâu đi đoán, thật sự là hắn chuẩn bị để cho Akai Suichi và toàn bộ ngục giam người cùng nhau đi chết. Cùng vodka một khối chuẩn bị vô số thuốc nổ. Hắn chuẩn bị đem ngục giam nổ hư. Coi như một tên sát thủ chuyên nghiệp, Jin cũng không có trải qua bất kỳ ngụy trang. Cùng vodka đến ngục giam hiện trường sau liền trực tiếp đem quả bom lắp đặt đến ngục giam trên tường rào. Về phần những thứ kia tuần tra cảnh sát, Jin không có chút nào lo lắng. Nếu như gặp phải mà nói có thể lừa bịp được liền trực tiếp lừa bịp được. Lừa bịp không được đi mà nói liền trực tiếp đưa bọn họ tất cả đều giết. Không nói hắn, tính toán là vodka đều có thể ung dung giết chết hai người một tổ nhân viên tuần tra. Đại ca, chúng ta như vậy tùy tiện ăn quả bom thật sự không có vấn đề sao? Yên tâm đi. Chúng ta ăn lựu đạn vị trí cũng là tìm trong tổ chức chuyên gia chất nổ đặc biệt tính toán qua. Coi như dùng thông thường quả bom đều có thể đem chọn tòa ngục giam đưa lên thiên. Liền chớ đừng nói chi là C4 rồi. Không, ý của ta là bên cạnh thật giống như có người đang phát sóng trực tiếp. Chúng ta trực tiếp quang minh chính đại như vậy ăn quả bom thật tốt sao? Ừ, quay đầu. Nhìn lấy vốn là thật giống như đang chuẩn bị vừa mới người nào. Nhưng phát hiện bọn họ thật giống như đang tại làm chuyện gì sau trực tiếp đem ống kính nhắm ngay. Bọn họ bên này quay chụp lên một đám người. Sắc mặt của Jin lúc này đen lên. Ngu ngốc, tại sao không nói sớm a? Jin đang chuẩn bị ném xuống công cụ trước rời đi. Một đám võ trang đầy đủ cảnh sát trực tiếp xông đi ra. Đem hắn cùng vodka đoàn đoàn vây lại, không được nhúc nhích, lập tức đưa tay giơ lên tới, ngồi xổm ở dưới đất, hai tay ôm đầu, nhìn một chút xung quanh hơn 10 người võ trang đầy đủ cảnh sát. Jin cũng có chút bất đắc dĩ lên, nếu như có vật che đậy mà nói hắn có lòng tin ở bên trong một phút tiêu diệt hết mười mấy người này. Nhưng tại loại địa phương trống trải này, đối mặt với đây là mấy cái võ trang đầy đủ sĩ binh, hắn thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào. Suy tư một chút sau, Jin nhất cuối cùng vẫn bỏ qua đem mấy người kia giết chết dự định. Ép với gần đem mấy người giết chết, đánh chính hắn cũng nhất định sẽ bị thương. Đến lúc đó đưa tới trong ngục giam chú ý khẳng định không có khả năng tầm mắt kế hoạch lúc trước. Để cho mình bị thương còn không làm được kế hoạch vốn có. Jin lại không ngốc, nhưng không có khả năng làm như thế. Thành thành thật thật đưa ra hai tay. Lần đầu tiên, Jin đối với một người hành động sinh ra hoài nghi. Theo trong ngục giam vừa vặn đi ra, Akai Suichi thấy được hai người bởi vì tại ngục giam bên ngoài. An quả bom bị tin tức truyền thông vừa vặn ghi âm đến. Đưa tới ngục giam nhân viên cảnh giác, trực tiếp bị tóm lên tới sau. Đối với năng lực của mình cũng sinh ra hoài nghi. Trước hắn một mực tự xưng là FBI sĩ quan tinh anh. Cùng đầu của tổ chức quần áo đen hào sát thủ Jin đều có thể đánh có tới có lui. Nhưng thấy được Jin cùng vodka thần thao tác sau, hắn mới phát hiện hai người chỉ số thông minh thật giống như không quá đủ dùng. Mà cùng Jin vodka loại đậu bỉ này đấu thời gian dài như vậy, chính mình không chỉ không có thắng, còn thường xuyên bại bởi đối phương. Hắn đối với sự thông minh của mình cũng có chút bắt đầu nghi ngờ. Bất quá còn chưa kịp suy tính một chút nhân sinh triết lý, một đoàn phóng viên nhìn thấy hắn sau ngay lập tức liền vì tới. Haneda Suichi tiên sinh, xin hỏi ngài tại sao phải giết chết Aihara Zeyu tiên sinh đâu? Haneda tiên sinh, nghe nói ngài là FBI điền viên. Bởi vì chính phủ nước Mỹ bên kia hướng Nhật Bản làm áp lực cho nên ngài mới được thả ra. Không chi huyện tình là thật hay giả. Haneda tiên sinh, xin hỏi ngài trước theo ngục giam vượt ngục sau khi rời khỏi đây tại sao phải tại phạm án đây? Nếu như là người bình thường đối mặt cùng phóng viên vô số đặt câu hỏi phòng trừng đã sớm bối rối. Bất quá cũng may Akai Suichi ra trước khi tới đã có người đặc biệt nói cho hắn qua chuyện xảy ra bên ngoài, hơn nữa từng nói với hắn đi ra sau nên nói như thế nào. Mặc dù có chút mộng bức, nhưng Akai Suichi nhưng cũng không có hoảng loạn lên. Lần trước ta cũng không phải là vượt ngục, mà là mãn tù thả ra. Dù sao chẳng qua là phiếu kỹ nữ bị bắt vào mà thôi. Thời gian một tháng ta hoàn toàn không cần thiết vượt ngục. Về phần chuyện của Aihara Zeyu, thật ra thì cũng không phải là ta mưu sát Aihara Zeyu, mà là đang tại tự vệ thời điểm thất thủ đem giết chết. Akai Suichi nói xong, tất cả phóng viên đều ngẩn ra. Bọn họ cảm giác sau lưng thật giống như có cái gì tin tức lớn. Akai tiên sinh, có thể xin ngài cặn kẽ nói một chút trải qua sao? Mặc dù không phải là rất muốn nhắc lên chuyện ngày đó, nhưng vì phòng ngừa đối với danh dự của ta thiện sinh ảnh hưởng gì, ta có cần thiết giải quyết một chút ngày đó cái tên kia. Cũng chính là Aihara Zeyu, hắn hẳn là uống rất nhiều rượu, cấp cho cách vách người tặng đồ vì lý do gõ ta cùng bạn gái trụ sở. Nhưng là sau khi đi vào, hắn trực tiếp liền dùng thương, súng chỉ ở lại bạn gái của ta. Ta bình thường nhất chuyện thích chính là xem phim, cho nên ta hiểu được, nếu như chúng ta không phản kháng lời cuối cùng khẳng định chẳng lẽ nhất tử. Cho nên ta gắng sức đánh về phía Aihara Zeyu, đem hắn nhào ngã trên đất. Tử vong của hắn là bởi vì tại đấu trong quá trình khẩu súng tẩu hỏa đưa đến. Về phần trước những thứ kia đem ta bôi đen thành sát nhân cuồng tin tức, ta hy vọng bọn họ năng chủ động xóa bỏ. Nếu không ta đem vận dụng pháp luật vũ khí bảo vệ quyền lực của ta. Hỏi thăm Akai Suichi mấy vấn đề sau, các phóng viên liền bỏ qua hắn, chuẩn bị đi trở về đuổi bản thảo. Mấy ngày nay bị tin tức truyền thông tuyên truyền thành giết người mỏ người lại là người bị hại. Hành nghề nhiều năm bọn họ hiểu được tin tức này tuyệt đối có thể đưa tới tương đối oanh động to lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.